phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 571, copy tư liệu. Hạ Nguyệt sắc mặt ngưng trọng nói bổ sung, càng đáng sợ chính là, vực ngoại thiên ma rất có thể, sẽ lần nữa đối với chúng ta khoa học kỹ thuật tiến hành phong tỏa. Nếu để cho bọn họ đạt được, khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ, không chỉ có sẽ rớt xuống ngàn trượng, thậm chí còn có khả năng sẽ rút lui. Nếu như vậy sự tình thật xảy ra, mà chúng ta lại không có biện pháp tốt, phá giải bọn họ thêm tại nhân loại thần kiều thượng gông xiềng. Chỉ sợ 3.000 năm về sau, chúng ta sẽ bại, so với chúng ta tiền bối thảm hại hơn. Nhân loại văn minh, nói không chừng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Vân biểu tình tại thời khắc này vô cùng nghiêm túc. Hạ Nguyệt nói những này, không phải suy đoán lung tung, mà là có rất lớn có thể sẽ phát sinh. La Vân nghĩ nghĩ, hỏi, Thu Lam, tại đài này, trí năng máy tính, phía trên, nhưng có ghi chép vực ngoại thiên ma là thế nào đến phong tỏa khoa học kỹ thuật sao? Không có, Thu Lam lắc đầu nói, đời trước Tây Vương Mẫu, nữ hoa chờ thần linh, nghiên cứu nhiều năm, đều không thể đủ nghiên cứu ra. Vực ngoại thiên ma là dùng phương pháp gì khóa lại nhân loại khoa học kỹ thuật để nó dừng lại phát triển? Châu Bằng đưa ra một cái suy đoán, có phải hay không là ám sát, đem nhà khoa học giết chết, lại hủy đi tài liệu tương quan? Đợi chút, La Vân lắc đầu nói, rất không có khả năng. Hơn nữa cách làm như vậy, mặc dù có thể trì hoãn khoa học kỹ thuật phát triển, lại không đủ để nó trì trệ không tiến. Hạ Nguyệt nghĩ đến một cái vấn đề khác, trăm năm trước, chúng thần lại là làm sao phá giải vực ngoại thiên ma đối với nhân loại khoa học kỹ thuật phong tỏa? Đâu, Thu Lam tại một phen tìm đọc về sau, lắc đầu nói, đài này, trí năng máy tính, phía trên, cũng không có kỹ càng giới thiệu, chỉ nói là vực ngoại thiên ma phong tỏa năng lực đột nhiên hạ xuống. Bọn họ nắm chắc cơ hội, mới đột phá này một phong khóa. Ta suy đoán, khả năng chúng thần cũng không biết chính mình là thế nào thành công. Thuần dựa vào vận khí đoán đúng. Chuyện này, chính là càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng làm cho người ta nhức đầu. Lăng Tê cười khổ thở dài, nâng lên hai tay không ngừng nhu theo huyệt thái dương, lấy làm dịu trên đầu truyền đến trận trận căng đau. La Vân không còn tiếp tục này một lời đề tài, ngược lại hỏi, trí năng máy tính, trong, còn ghi lại cái gì? Thu Lam trả lời nói, nội dung khác, cơ bản đều là lịch đại sinh vật thí nghiệm ghi chép cùng số liệu. Còn có đối với gen người cải tiến thí nghiệm tư liệu vân vân. Đều là chuyên nghiệp tính cực mạnh, cực kỳ phức tạp cũng buồn tẻ nội dung. La Vân hỏi, có thể hay không đem những này tư liệu copy ra tới mang đi? Vô luận là lịch đại sinh vật thí nghiệm ghi chép và số liệu, vẫn là gen người cải tiến thí nghiệm tư liệu, đều là phi thường trọng yếu, chân quý. Chỉ cần nắm giữ những kiến thức này, bọn họ liền có thể theo các tiền bối chảy xuống đến con đường tiếp tục hướng xuống đi, đem nhân loại gen cải tạo càng thêm hoàn mỹ, hoặc là tìm được đột phá thần kiều gông xiềng phương pháp. Thu Lam nghiên cứu một lát sau, hồi đáp, giống như có thể copy, nhưng chúng ta không có đồ vật trang nha, USB, ổ cứng di động loại hình đồ vật, cũng không cách nào cắm ở đài này, trí năng máy tính, phía trên A. USB, La Vân không khỏi nghĩ đến nguyên linh thạch, loại này kỳ lạ tảng đá, là minh phủ thần linh dùng để tồn trữ công pháp, đan phương đợi chút tư liệu, từng bị hắn gọi đùa vì thần tiên dùng USB. Nguyên linh thạch năng không ở đây phát huy được tác dụng. Copy đi, trí năng máy tính, phía trên tư liệu đâu? Mặc kệ được hay không, thử xem lại nói, dù sao thử xem lại không tốn tiền. La Vân lập tức theo thứ nguyên túi trong lấy ra mấy khối nguyên linh thạch. đưa cho Thu Lam. Ừm, tiếp nhận La Vân cho đến Nguyên Linh Thạch. Thu Lam có chút mộng bức, nàng trước kia không có gặp qua Nguyên Linh Thạch, cho nên cũng không nhận ra, chỉ coi là đá bình thường. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, La Vân thời điểm này cho nàng tảng đá làm cái gì? Chẳng lẽ là làm nàng cầm tảng đá đem đài này, trí năng máy tính, đập xấu? Từ bên trong lấy ra, ổ cứng, coi như đài này, trí năng máy tính, trong, thật sự có, ổ cứng. Bọn họ cũng không nhận ra a. Dù sao thần tiên dùng ổ cứng, cùng phổ thông trên máy vi tính dùng ổ cứng, là có khác nhau rất lớn. Lại nói, chỉ bằng mấy khối tảng đá, cũng không có khả năng đập xấu đài này, trí năng máy tính, a. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Thu Lam trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, Sơn chủ, ngươi đây là, có ý tứ gì? La Vân nói, ngươi thử xem có thể hay không đem, trí năng máy tính, tài liệu bên trong. Copy vào này mấy khối nguyên linh thạch, nguyên linh thạch, Thu Lam thế mới biết, nguyên lai La Vân cho nàng, không phải phổ thông tảng đá, mà là một loại pháp bảo. Cũng đúng, Sơn chủ tốt xấu là cái thần tiên, làm sao có thể phạm phải làm nàng cầm tảng đá đi tạp, trí năng máy tính, sai lầm cấp thấp như vậy. Thu Lam tại xấu hổ đồng thời, cũng âm thầm may mắn, còn tốt chính mình vừa mới không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra khẩu. Không thì liền bị chơi khăm rồi, thứ này phải dùng làm sao? Nàng hỏi, La Vân tại tu vi đầy đủ về sau, không cần mèo đen hỗ trợ, cũng có thể sử dụng nguyên linh thạch. Tất nhiên, cách sử dụng là mèo đen dạy hắn. Hơn nữa không chỉ là lấy dùng tư liệu phương pháp, liền tồn trữ tư liệu phương pháp, cũng cùng nhau dạy cho hắn. La Vân đem phương pháp sử dụng hướng Thu Lam nói một lần. Cái sau lập tức làm nếm thử, sau đó mừng rỡ kêu lên, có thể đem tư liệu copy đi vào. Quá tốt rồi, La Vân đại hỉ, bởi vì không biết đài này, trí năng máy tính, trong tồn trữ lấy tư liệu có bao nhiêu. Hắn lại từ thứ nguyên túi trong lấy ra khá hơn chút trống không nguyên linh thạch. Tại Thu Lam bên cạnh chất thành một đống lớn, ta tạm thời chỉ mang theo nhiều như vậy trống không. Nguyên linh thạch, cũng không biết có đủ hay không. Ngươi có thể copy bao nhiêu đi vào, liền copy bao nhiêu đi. Được, Thu Lam đáp, chợt không còn lên tiếng. Đảm nhiệm dạy bận rộn công nhân bốc vác. La Vân quay người, hướng mọi người nói, đại gia cũng đừng vây quanh ở nơi này. Tiếp tục ở trong phòng thí nghiệm lục soát, đem hết thảy thuốc đều mang đi. Trong này, rất có thể liền có thần linh nghiên cứu ra được gen cải tiến thuốc. Nhưng chúng ta cũng không biết cái nào là A, Lăng Tê nói. La Vân nói, cho nên mới muốn toàn bộ mang đi, lấy về từng cái thí nghiệm, lại cùng copy đến tài liệu tương quan làm xác minh, luôn có thể hiểu rõ những chất thuốc này tên cùng tác dụng. Sau đó lại hướng lão thổ lũ phân phó, nói, ngươi đi ra ngoài một chuyến, đem cái khác thổ lũ mang vào. Hắn phán đoán tại Côn Luân Sơn trong thời gian định đến. Nghĩ đến muốn đem thổ lũ nhất tộc, toàn bộ mang ra Côn Luân Sơn, mang về Cửu Phong Sơn. Còn tốt, Thu Lam chỉ là tại dẫn người vào Côn Luân Sơn lại nhận hạn chế. Theo Côn Luân Sơn ra ngoài, thì không có bất kỳ cái gì ước thúc. Không thì này mấy chục chừng trăm cái thổ lũ, thật đúng là không có cách nào một lần mang đi ra ngoài. Chớ đừng nói chi là, ngoại trừ thổ lũ bên ngoài, La Vân còn bắt một ít tên là Khâm Nguyên Ong khổng lồ. Đám người cùng nhau gật đầu, nhận đồng La Vân kế hoạch, chợt tản ra, ở trong phòng thí nghiệm thu hết, lên, mà lão thổ lũ thì ra hang, đi ra bên ngoài đem tộc đàn dẫn vào. Gần phân nửa giờ qua đi, một chùm bạch quang xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Quang mang hội tụ, hóa thành một đầu đường hầm, làm chưa từng va chạm xã hội thổ lũ nhất tộc. Rất là kinh ngạc, đi thôi. La Vân Hô, mặc dù trong phòng thí nghiệm còn có rất nhiều khu vực không có lục soát, nhưng đã đến giờ, chỉ có thể rời đi. Còn lại, liền chờ lần sau lại đi vào lục soát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.